Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, chương 392 lần đầu nghe thấy hư không? Cao Lăng Vi hối hận, thật, tại Tony lão sư không ngừng năn nỉ, thậm chí gần như cầu khẩn tình huống dưới, nàng đến cùng hay là phối hợp đối phương một lần, thử một cái khiêu chân bắt chéo hiệu quả. Không chỉ có như vậy, cái kia tuyết quỷ thủ có Vinh Đào Đào hỗ trợ khống chế. Nó ngón cái hướng vào phía trong chụp lấy, cho nên Cao Lăng Vi bày ra, là nàng nghiêng thân thể, khuỷu tay chống tuyết quỷ thủ, tay cầm thành quyền, chống khuôn mặt tư thế, gọi là một cái làm càn, gọi là một cái khí chàng mười phần. Cao Lăng Vi còn nhớ rõ, Tony lão sư lúc ấy chính là một cái bay nhào, nằm dạp trên mặt đất, cho hai người quay chụp một cái lớn góc ngắm chiều cao. Mặc dù Cao Lăng Vi sau đó liên tục yêu cầu, tấm hình này không thể làm đội tuyển quốc gia định trang chiếu. Tony lão sư cũng đầy miệng đáp ứng, nhưng là Vinh Đào Đào lại là đem tấm hình này muốn đi. Đồng thời còn đổi thành Weibo ảnh chân dung. Hiện tại đã không phải là có làm hay không định trang chiếu vấn đề. Vinh Đào Đào cái kia Weibo, nhiệt độ cao đáng sợ, tuyên truyền hiệu quả cực kỳ bạo tạc. Cái kia từng đầu nhắn lại, ông trời của ta, đây là cái gì a? Một cái ảnh chụp liền cho ta nhìn nổ nha. Cái này thương hiệu không thể so với bác người truyền còn đốt. Vinh Cầu, chúng ta ngàn vạn fan hâm mộ nửa năm không nhà để về. Ngươi trở về một câu nói xin lỗi không có. Một tấm ảnh chân dung liền cho chúng ta đuổi rồi. Phát, nguyên, hình, khóc chít chít. Đáng thương Đào Đào tại vi nữ thần quang mang bên dưới run lẩy bẩy. Phối hợp diễn cũng chỉ xứng lộ nửa gương mặt sao. Khoái lạc nhân sinh, A Còng Hoa hạ quốc gia đội. Ngươi quản được nhà ta Vinh Đào Đào. Ngươi còn quản được người xem thích xem ai sao. Trong bóng đêm đen nhánh, thông hướng Hy Nhã trên máy bay. Cao Lăng Vi điện thoại liên tiếp wifi. Nhìn xem Weibo bên trong nhắn lại. Sắc mặt càng cổ quái. Nàng cầm điện thoại, đứng dậy, nhìn về hướng chỗ ngồi phía sau Hạ Phương Nhiên, nói, Hạ giáo, a, Cao Lăng Vi đưa điện thoại di động phát sáng lên, đây là ngươi a, khoái lạc nhân sinh, tại nữ hải một đôi tròng mắt nhìn chăm chú phía dưới. Hạ Phương Nhiên chỉ cảm thấy tê cả da đầu, hiển nhiên, hắn lúc đó có chút vui vẻ qua đầu, nhưng là bộ kia từ đã khắc ở trong lòng. Hắn không đỡ lấy một câu. Trong lòng là thật ngứa. Hạ Phương Nhiên sắc mặt hơi có chút xấu hổ. Nói, trên internet sự tình, sao có thể gọi phun đâu. Chấm ngoặc kép, ấy, Đại Vi, ngồi xuống, ta đều sớm bị hắn phun quen thuộc. Vinh Đào Đào dắt lấy Cao Lăng Vi, đưa nàng theo ngồi xuống. Thuận thế quay đầu nhìn về hướng máy bay cửa sổ nhỏ bên ngoài. Có phải hay không nhanh đến rồi? Cao Lăng Vi tức giận trừng Vinh Đào Đào một chút. Nhanh đến rồi. Trọn vẹn 10 nửa giờ phi hành hành trình. Chúng ta mới vừa lên máy bay đã đến. Mà lại lần này chuyến bay là ban đêm đi thuyền. Bên ngoài một mảnh đen kịt. Bất quá Vinh Đào Đào cũng coi là giải vây rồi. Dù sao Hạ Phương Nhiên là nàng giáo sư. Nàng cũng không tốt nói quá nhiều. Thay cái ảnh chân dung đi. Cao Lăng Vi bả vai dựa Vinh Đào Đào bả vai, nhìn về phía ngoài cửa sổ đồng thời, trong miệng nhẹ nói lấy, rất dễ nhìn a. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng đụng Vinh Đào Đào bả vai, nhỏ giọng nói, đổi đi, Vinh Đào Đào miệng ngoác thành chữ O, nàng đây là đang làm gì, nàng là đang làm nũng a, cái này, đây không phải nhà ta Đại Vi. Cao Lăng Vi lẳng lặng nhìn Vinh Đào Đào. Có chút nhíu mày, được rồi, Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu, ta ngẫm lại thay cái gì, phải bay thật lâu, ngươi có nhiều thời gian, nghe được Vinh Đào Đào đáp ứng, Cao Lăng Vi trên khuôn mặt cũng rốt cục nở một nụ cười. Đế đô bay Hy Nhã thủ đô đi thuyền thời gian thật có điểm dài, mọi người đã làm xong ở trên máy bay qua đêm chuẩn bị. Vinh Đào Đào mở miệng hỏi đến, ấy, ngươi nói. Châu Nam cực hư không hồn pháp hồn kỹ. Có hay không có thể chuyển vị truyền tống. Có thể mang chúng ta từ đế đô trực tiếp thuấn tức di động đến Hy Nhã. hậu phương đột nhiên truyền đến Dương Xuân Hy thanh âm. Hư không hồn pháp vừa phối tự học hồn kỹ rất ít. Không có chuyển vị truyền tống. Ngược lại là có bộ phận hồn thú có thể làm được điểm này. Nhưng cũng chỉ là cự ly ngắn thuấn di. Như vậy vượt qua nửa cái địa cầu chuyển vị. Chỉ sợ không có cái gì hồn thú có thể làm được. Mà lại, cho dù là ngắn cách ly vị rời hồn thú, hắn thực lực cũng là cực mạnh. Có bắt hay không được hai chuyện, hồn võ giả cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Vinh Đào Đào nghiêng đầu đi, xuyên thấu qua cái ghế ở giữa khe hở, nhìn về hướng sau lưng. Hư không hồn pháp tự học hồn kỹ rất ít. Dương Xuân Hy đáp lại, đúng vậy. Một mặt là tu hành hư không hồn pháp ít người. Một phương diện khác, hư không hồn pháp tu tập đứng lên phi thường khó khăn. Vinh Đào Đào nhịn không được nháy nháy mắt. Ít người, lại kia hỗn loạn nơi vô chủ. Cường giả không phải đều ưa thích đi mạo hiểm a? Nghe được mạo hiểm dạng này từ ngữ. Dương Xuân Hy rốt cục đem Vinh Đào Đào cùng hắn tuổi thật liên hệ. Dù sao Vinh Đào Đào trong chiến đấu tác phong làm việc tương đối trầm ổn. Luôn luôn để Dương Xuân Hy coi hắn là thành một cái thành thục ổn trọng hồn võ giả đến đối đãi. Dương Xuân Hy cười cười, nói, phía kia thổ địa mức độ nguy hiểm là ngươi không cách nào tưởng tượng. Mọi người sinh mệnh chỉ có một lần, tuyệt đại đa số người đều rất chân quý. Ây, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào lúng túng gãi đầu một cái, nói, tẩu tẩu nói chuyện rất có đạo lý a. Đi. Dương Xuân Hy cười xì Vinh Đào Đào một ngụm. Vinh Đào Đào tiếp tục hỏi. Người mới vừa nói. Hư không hồn pháp rất khó tu tập là có ý gì? Cùng tu tập tiết cảnh hồn pháp. Tinh dã hồn pháp khác biệt a? Nghe nói là dạng này. Dương Xuân Hy nhẹ nhàng gật đầu. Hồn pháp, nghe tương đối cao lớn bên trên. Nhưng là chỉ cần hồn võ giả bước vào một phương nào khu vực. Đồng thời bản mệnh hồn thú cũng không mâu thuẫn khu vực kia hồn lực thuộc tính mà nói. Hồn võ giả rất nhanh liền có thể mở ra nên khu vực thuộc tính đặc biệt hồn pháp. Chẳng qua là học được dễ dàng. Tinh tiến rất khó thôi. Đây chính là cái này hồn võ thế giới quy tắc. Nhưng mà hư không hồn pháp lại là cực kỳ đặc thù. Tạm thời không đề cập tới tinh tiến, sự tình. Một cái hồn võ giả đến châu Nam cực hư không địa bàn đằng sau. Thậm chí ngay cả hấp thu hư không thuộc tính hồn lực đều rất khó khăn. Hư không, đại biểu cho thần bí thời gian nguyên tố cùng không gian nguyên tố. Đương nhiên, thời gian nguyên tố ít một chút. Chủ yếu vẫn là không gian nguyên tố chiếm đa số. Bình thường thuộc tính bản mệnh hồn thú. Tỉ như nói tuyết cảnh bản mệnh hồn thú. Tinh dã bản mệnh hồn thú chi lưu. Bọn chúng cũng không mâu thuẫn hư không thuộc tính hồn lực. Dù sao thuộc tính ở giữa cũng không có khắc chế quan hệ. Nhưng là thú vị là, những này bản mệnh hồn thú rất khó đem hư không thuộc tính hồn lực hấp thu vào thể nội. Đây cũng là hư không hồn pháp khó mà tu tập nguyên nhân. Duy nhất phương án giải quyết, chính là hồn võ giả đang thức tỉnh đằng sau. Trực tiếp tìm một cái hư không thuộc tính bản mệnh hồn thú. Không hề nghi ngờ, thao tác như vậy hay là có nhất định khó khăn. Dù sao châu Nam cực thật rất nguy hiểm. Có thể nói là cửu tử nhất sinh chi địa. Bất luận một loại nào hồn thú. Phàm là hồn của hắn kỹ dính đến không gian hiệu quả. Vậy liền tuyệt đối không phải dễ đối phó. Một chút mất tập trung. Người ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. Châu Nam cực đối với thế nhân không có bình chướng. Người muốn vào liền vào. Tùy thời đều có thể, nhưng là ngươi nghĩ ra được nói. Vậy phải xem mệnh, để thế nhân cảm thấy may mắn chính là, bởi vì hư không hồn thú sinh tồn thói quen, bọn chúng ưa thích cũng cần hư không hồn lực, cho nên những này hồn thú phần lớn tại châu Nam cực địa khu sinh hoạt. Chưa từng đi ra quê quán, vượt qua biển cả đến tai họa trong nhân thế, bằng không mà nói, toàn bộ thế giới sợ là đã sớm loạn thành một bầy. Phi hành đường đi dài dằng dặc, Dương Xuân Hy liền cũng cùng Vinh Đào Đào đại khái giảng thuật một chút liên quan tới châu Nam cực. Sự tình, nghe được Vinh Đào Đào không gì sánh được hướng tới. Thứ nguyên lợi nhận, bước nhảy không gian chữ vật, cái này đến cái khác hồn kỹ hiệu quả. Nghe liền thoải mái, chính là sử dụng bậc cửa quá cao một chút. Muốn có được đây hết thảy, hư không hồn pháp cần rất cao cấp bậc. Vinh Đào Đào nhỏ giọng dò hỏi, ta vân vân khuyển là vân điên thuộc tính. Nó hấp thu hư không hồn pháp nhanh hay không? Dương Xuân Hy lại là vừa cười vừa nói, ngươi cũng đừng có cân nhắc những thứ này. Không có người sẽ cho phép ngươi đi loại kia cực kỳ nguy hiểm địa phương. So với đi châu Nam Cực, ngươi hay là cân nhắc đi vòng cực Bắc càng thực tế một chút. Vinh Đào Đào, Dương Xuân Hy, thực lực của ngươi đẳng cấp không sai biệt lắm, cũng nên đi vòng cực Bắc tu hành. Một mặt là thi triển bản mệnh hồn thú hồn kỹ, song phương hợp thể kỹ. Một mặt khác, cũng là vì ngươi cùng bản mệnh hồn thú quan hệ càng thêm chặt chẽ, độ phù hợp cao hơn. Tuyệt đại đa số tiết cảnh hồn võ giả, bọn hắn một mực sinh tồn ở tiết cảnh, tự nhiên cùng tiết cảnh bản mệnh hồn thú độ phù hợp vô hạn cất cao. Nhưng ngươi không giống với, muốn cùng vân vân khuyển càng thêm phù hợp, tương lai phát triển càng tốt hơn. Ngươi cũng phải cùng nó về quê nhà, đi thuộc về nó trong hoàn cảnh tu hành. À, dạng này à, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào như có điều suy nghĩ nói. Triệu hoán ra thể nội vân vân khuyển. Anh, vân vân khuyển nằm nhoài Vinh Đào Đào trên tay. Hiếu kỳ nhìn chung quanh, Vinh Đào Đào duỗi ra ngón tay, điểm nó cái mũi nhỏ, nhỏ giọng nói, cúp thế giới đằng sau. Đợi thêm chúng ta tiết cảnh cực dạ bão tuyết đi qua, ta tìm một cơ hội mang ngươi về thăm nhà một chút. Vân vân khuyển đương nhiên có thể nghe hiểu về nhà ý tứ, nhưng là tại trong sinh mệnh của nó, nhà cái từ ngữ này liền đại biểu cho Vinh Đào Đào thân thể. Chủ nhân ở nơi nào, nơi đó chính là nhà của nó. Ngô tương đương, vân vân khuyển một tiếng nghẹn ngào. Mặc dù nó không có minh bạch Vinh Đào Đào ý tứ, nhưng cũng không ảnh hưởng nó phun ra phấn nộn đầu lưỡi. Đối với Vinh Đào Đào lộ ra đáng yêu dáng tươi cười. Lúc này vân vân khuyển cũng không hiểu biết, Vinh Đào Đào là muốn dẫn nó trở lại thai nghén nó vùng đất kia. Đùng tương đương, Vinh Đào Đào vỗ ót một cái, nói, ảnh chân dung không liền đến rồi hả? Vinh Đào Đào chỉ vào vân vân khuyển, một mặt mừng rỡ nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Cao Lăng Vi cũng là nhẹ gật đầu, tựa hồ cũng rất hài lòng Vinh Đào Đào quyết định. Cái nào nghĩ đến, Vinh Đào Đào lại là đem vân vân khuyển đưa cho Cao Lăng Vi, để nàng ôm cầu cầu đồng thời. Vinh Đào Đào đứng dậy mở ra đỉnh đầu đọc đèn, thuận tiện cho Cao Lăng Vi bù đắp lại ánh sáng. Nhìn, Vinh Đào Đào cùng Tony lão sư học được không ít, tối thiểu đã biết bổ hết. Răng rác, ngoài cửa sổ đen kịt một màu, mờ nhạt đọc dưới đèn. Cao Lăng Vi ôm trong ngực đáng yêu vân vân khuyển, trên mặt của nàng mang theo vẻ tươi cười, đang cúi đầu loay hoay vân vân khuyển lỗ tai. Không còn có đội tuyển quốc gia định trang chiếu bên trong bễ nghệ tư thái, có chỉ là nữ hài trẻ tuổi an tĩnh không màng danh lợi, hình ảnh rất là mỹ hảo. Vinh Đào Đào một bên đổi lấy ảnh chân dung, một bên dò hỏi, đến lúc đó ngươi cùng ta cùng đi vòng cực Bắc a? Tốt. Hậu phương, Dương Xuân Hy lại là nhẹ nhàng thở dài. Ai, nói cho cùng, Vinh Đào Đào hay là dự thi sớm. Nếu như hắn 2 năm đằng sau dự thi, tất nhiên đã có thể cùng vân vân khuyển thi triển hợp thể kỹ. Vinh Đào Đào có khả năng lấy được, không chỉ có riêng là hồn kỹ thiên biến vạn hóa, càng có vân vân khuyển chủng tộc đặc tính. Tiết dạ kinh có thể cho Cao Lăng Vi đề cao siêu cao thể lực, siêu cường sức chịu đựng, để tinh lực của nàng không gì sánh được thịnh vượng. Mà vân vân khuyển có thể cho Vinh Đào Đào tạm thời đem thuộc tính để ở một bên, tối thiểu Vinh Đào Đào thân thể có thể phá toái thành mây mù. Trên thế giới này, hồn võ giả thiếu thốn nhất chính là cái gì? Phòng ngự. Cho dù là thiên tài như Vinh Đào Đào đều không có lồng ngực hồn tào, mà vân vân khuyển tồn tại có thể cho Vinh Đào Đào miễn dịch tuyệt đại đa số vật lý tiến công. Vinh Viễn Sơn hiển nhiên suy tính rất nhiều, cho nên mới cho Vinh Đào Đào tìm đến dạng này một cái bản mệnh hồn thú. Đối mặt một cái thời khắc đều có thể phá toái thành mây mù, lại có thể thời khắc đoàn tụ hồn võ giả, người khác đánh như thế nào? Ngẫm lại liền khiến người cảm thấy tuyệt vọng.